Xin được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 412 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn hiện tại đang ở trong cái vòng xoáy thời không, và dường như là cái vòng xoáy này sau khi mà Diệp Viễn đã lĩnh ngộ ra điều gì đó thì cái vòng xoáy này nó đã xảy ra một cái sự biến động không nhẹ. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập 412 có tựa đề Nơi Không Rõ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, thần điện truyền thừa Chí Tôn bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ kịch liệt vang tận mây xanh. Nguyên thủy chiến giới cứ như vậy run lên. Hai tòa thần điện truyền thừa khác cũng đều bị luồng dao động mãnh liệt này khiến cho muốn sụp đổ. Ngay cả tồn tại như Huyền Cơ Thiên Đế hay là Lôi Tổ cũng đã bị kinh động đến. Huyền Cơ, là chuyện gì xảy ra vậy? Lôi Tổ trầm giọng hỏi. Nét mặt của Huyền Cơ rất khó coi, trầm giọng đáp lại. Ta cũng không rõ nữa. Hình như cái dao động này phát ra từ thần điện truyền thừa Chí Tôn. Chẳng lẽ là Diệp Viễn hắn gặp chuyện gì? Đám người Lô Tổ nghe vậy thì lập tức yên lòng. Chỉ cần không phải là đệ tử hậu bối của bọn họ gặp chuyện không may là tốt rồi. Về phần Diệp Viễn chết hay sống thì lại có liên quan gì đến bọn họ? Thậm chí, Lô Tổ còn cảm thấy vui sướng khi mà người này gặp họa. Tiểu tử này không có coi ai ra gì, cũng dám ra điều kiện với bản tổ. Có chết cũng xứng đáng. Vô dĩ ngày hôm nay chính là ngày đám người Bất Trắc Chi Tử xuất quan. Ai cũng không ngờ đến, vậy mà lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Huyền Cơ Thiên Đế sắc mặt khẽ biến, thân hình nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Những người khác đều theo tới. Khi bọn họ tiến vào thần điện truyền thừa, toàn bộ Bất Trắc Chi Tử khác đã ra khỏi thần điện. Thần điện truyền thừa Chí Tôn sụp đổ. Một luồng lực lượng pháp tắc thời không kinh thiên phóng thẳng lên cao, hình thành ra một cơn lốc xoáy thật lớn ở giữa không trung. Sa mạc của Huyền Cơ Thiên Đế trắng bệch xuống, khiếp sợ hô lên. Đây chính là thời không nghịch loạn, không tốt rồi, Diệp Viễn gặp nguy hiểm. Đám người Bất Trắc Chi Tử đều không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Dao động pháp tắc thật là mãnh liệt, không ngờ trong thần điện truyền thừa Chí Tôn lại là pháp tắc thời không. Diệp Viễn đang ở trong thần điện truyền thừa Chí Tôn có đúng hay không? Dao động mạnh thế này, có phải là hắn đã bị giết chết rồi không? Chết tốt lắm, chỉ e đây chính là sự trừng phạt thiên đạo dành cho Bất Trắc Chi Tử. Dư Thản Chi thấy tình huống như vậy thì cười châm chọc. Ai nói không phải chứ, tiểu tử này giết ta, không cho ta tiến đến trước 11 người, chết như vậy cũng xứng đáng. Lập tức liền có người hùa theo. Lần này, hắn đã bị Diệp Viễn ngược triệt đề. Thậm chí không đạt được 10 loại truyền thừa, chỉ có thể đạt được truyền thừa bình thường nhất. Truyền thừa hắn ta đạt được quá mức tầm thường, hoàn toàn là không có tăng lên được bao nhiêu đối với thực lực hiện tại của hắn ta. Nhận truyền thừa cũng vô ích. Vậy nên, hắn ta hận Diệp Viễn cực kỳ, hận không thể khiến cho đối phương lập tức chết đi. Không ngờ giấc mộng, vậy mà lại trở thành sự thật. Cái đám người này sung sướng phát rồ. Im miệng! Ai nói thêm một câu nữa? Bản đế sẽ khiến cho kẻ đó phải hối hận vì sinh ra trên đời này. Huyền Cơ Thiên Đế quát lớn một tiếng, sắc mặt âm trầm. Đám người Bất Trắc Chi Tử tức thời liền ngậm miệng lại. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu như lại có người lại nói thêm một chữ, Huyền Cơ Thiên Đế sẽ khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể nào nói điều gì. Mà lúc này, một thư ảnh chậm rãi đi ra từ bên trong cơn lốc thời không. Người này chính là Thượng Hành. Huyền Cơ Thiên Đế và Lôi Tổ thấy Thượng Hành thì đều khom người thi lễ. Tiền bối, Diệp Viễn hắn. Toàn bộ Bất Trắc Chi Tử đều khiếp hãi tột độ. Đây là người nào mà lại có thể nhận được hai người Huyền Cơ và Lôi Tổ cúi đầu? Phải biết rằng kia chính là lão tổ đấy. Thượng Hành thản nhiên nhận lễ, thở dài đáp. Tiểu tử kia, hắn đã bị cuốn vào giữa thời không loạn lưu rồi. Sa mạc của Huyền Cơ Thiên Đế tái mét. Tiền bối, đời rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? từ lúc gặp được Diệp Viễn, Huyền Cơ Thiên Đế đã coi hắn chính là hy vọng của nhân tộc. Thế nhưng giờ hy vọng của nhân tộc đã bị lưu đầy đến trong thời không loạn lưu, vĩnh viễn không thể nào ra. Phải biết rằng, năm đó Thượng Hành chỉ trục xuất thiên kinh đến thời không loạn lưu mà thôi. Kẻ đáng gờm như vậy còn không thể nào thoát khỏi thời không loạn lưu, huống chi là Diệp Viễn. Thượng Hành cười khổ. Ai, ta cũng không biết nữa. Thời khắc cuối cùng có vẻ như là hắn đã lĩnh ngộ điều gì đó. Nhưng ngay khi ấy, vòng xoáy thời không bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, cuốn hắn vào giữa thời không loạn lưu. Chuyện sau đó thì các người đã đều thấy rồi. Huyền Cơ Thiên Đế chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường. Thời không nghịch loạn chính là trung cực ảo nghĩa của Thượng Hành. Vậy mà chính hắn cũng không hiểu rõ là điều gì xảy ra sao. Nhưng bây giờ Diệp Viễn đã bị lưu đày, chẳng phải tương đương với đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng của nhân tộc sao? Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Ngay đến người trầm ổn như Huyền Cơ Thiên Đế cũng cảm thấy tay chân luống cuống. Thượng Hành cười khổ. Đừng nói bây giờ, chính là năm đó khi bản tổ ở tại thời kỳ đỉnh cao cũng không có thể nào dẫn người ra khỏi thời không loạn lưu này. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi, chờ xem có kỳ tích xuất hiện hay không. Đúng rồi, bảo vệ tốt thân thể của hắn, người mang hy vọng của nhân tộc, mệnh không có nên tuyệt mới phải. Chỉ có ý thức và thân thể nguyên thủy chiến giới ngưng tụ của Diệp Viễn là bị cuốn vào thời không loạn lưu mà thôi. Nếu như Diệp Viễn không về được, thân thể chân chính của hắn sẽ chỉ còn lại là cơ thể người thực vật. Nơi này là một ngọn núi xanh tùm, đất thiêng ra hiền tài. Diệp Viễn thong thả dạo qua, không biết là bản thân đang ở chỗ nào. Vừa rồi, hắn bị cuốn vào bên trong một mảnh loạn lưu, chỉ cảm thấy cảnh tượng chưa bắt biến đổi không ngừng. Sau đó, hắn tới nơi không biết tên là gì này. Diệp Viễn cao mày lẩm bẩm. Thời không nghịch loạn, ta lại bị lưu đầy thẳng tới thời gian hàng hà sao? Nhưng chuyện này là thế nào đây? Trong tình huống có vẻ như cũng không tệ lắm. Mà ta nên quay về thế nào đây? Chắc bây giờ mấy người Huyền Cơ tiền bối cùng với Thượng Hành tiền bối đều rối loạn rồi. Đủ mọi loại vấn đề liên tiếp quanh quẩn ở trong đầu Diệp Viễn. Lúc hắn bị quấn vào thời không nghịch loạn, có loáng thoáng nghe được Thượng Hành kêu lên là thời không nghịch loạn. Thời không nghịch loạn chẳng phải chính là trùng cực ảo nghĩa của Thượng Hành hay sao? Chính hắn cảm ngộ pháp tắc thời không, vậy mà lại sinh ra cộng minh với thời không lốc xoáy, tăng uy lực của thời không lốc xoáy lên rất nhiều lần, sau đó tự mình lưu đầy chính mình. Diệp Viễn cười khổ. Chắc trước này chưa từng có ai bị lưu đầy giống như ta. Hắn chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc thời không thuộc về mình thôi, không ngờ lại gây ra lực lượng khủng bố đến như vậy, đã thế còn lưu đầy chính mình. Chuyện này nhìn kiểu gì cũng giống như là một trò cười. Thôi, đến đâu hay đến đó, trước hết thử nhìn xem nơi này là đâu đã. Diệp Viễn bất đắc dĩ. Diệp Viễn lững thững đi tới, phát hiện ra trên ngọn núi này có rất nhiều cấm chế. Nhưng số cấm chế này đối với cường giả trận đạo bản nguyên cấp 2 như hắn thì chẳng đáng là gì. Chỗ này thoạt nhìn tựa giống như là một tòa sơn môn, nhưng có vẻ cũng không có nhiều dấu vết con người. Diệp Viễn phát hiện ra linh khí ở tại chỗ này có vẻ như nồng đậm hơn thế giới của mình nhiều lắm. Vì vậy, hắn lần theo dấu vết linh khí, đi thẳng tới nơi có linh khí nồng nhất. Bình thường thì cái nơi như vậy đều là trung tâm ngọn núi. Bằng tốc độ của Diệp Viễn đương nhiên là rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới một đỉnh núi cao nhất. Diệp Viễn loáng thoáng cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại. Khoảnh khắc hắn bước lên đỉnh núi, liền đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cho khiếp sợ đến mức ngây người. Trước mặt núi rộng lớn, hơn vạn người phù phục ở dưới mặt đất, lạnh run bần bật. Phía trước vạn người này có một vài bóng sáng vô cùng tàn ác, mà dưới chân mỗi bóng sáng đều tràn đầy những thi thể. Một luồng dao động năng lượng thật lớn xẹt qua, một người trẻ tuổi trực tiếp bị nổ trên 5x7, chết không toàn thây. Diệp Viễn thấy cảnh này thì đồng tử co rút. Thần tộc. Thần sứ đại nhân, Tử Vi Tông chúng ta thật sự không có hề đối nghịch với thần tộc. Thỉnh cầu thần sứ đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một con đường sống. Tông chủ Tử Vi Tông run rẩy van nài trước mặt một thần tộc trung niên. Có thể nhìn ra được là hắn ta sợ hãi đến cỡ nào. Loại sợ hãi này xuất phát từ sâu bên trong linh hồn. Vậy sao? Xem ra bản sử còn chưa có giết đủ người, đúng không? Thần sử trung niên này mỉm cười, lại chỉ ra một ngón tay, thêm một tên đệ tử Tử Vi Tông nữa bị giết. Ánh mắt của hắn ta lạnh nhạt hờ hững, tự như hắn ta không phải đang giết người, mà là vừa giết một con súc vật thôi. Tông chủ Tử Vi Tông lạnh run, khóc không thành tiếng. Thần sử đại nhân, đến tận cùng là muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha Tử Vi Tông chúng ta đây? Ánh mắt của thần sử trung niên cũng dừng lại ở người một nữ tử trẻ tuổi, xen lẫn ở trong đám người. Ánh mắt tham lam, khó diễn tả thành lời. Tử Vi có nữ sơ trưởng thành, được xưng là mỹ nữ đệ nhất thiên nam, Mạc Thanh Sơn, người đã hiểu chưa? Thần sử trung niên cười nói. Tử Vi tông chủ Mạc Thanh Sơn chợt ngẩng phát đầu lên, đáy mắt tràn ngập sự phẫn uất, kinh sợ hỏi lại. Thần sử đại nhân, người vụ oan Tử Vi tông chúng ta là vì Tiểu Thảo. Thần sử cười mỉa mai, hờ hững đáp. Thì tính sao đây? Thần sử trung niên khinh thường giấu giếm, trực tiếp sảng khoái thừa nhận. Mục đích của hắn ta chính là Mạc Tiểu Thảo. Đúng là hắn vụ oan giá họa, cố ý hãm hại đó. Ai có năng lực có thể làm khó hắn ta đây? Thần sử trung niên kiêu ngạo ương ngạnh tới cực điểm. Mạc Tiểu Thảo chính là hòn ngọc quý ở trên tay tông chủ Tử Vi Tông Mạc Thanh Sơn. Đừng nhìn Mạc Thanh Sơn đứng ở trước mặt thần sử trung niên sợ hãi nhút nhát, nhưng hắn ta thật sự là yêu con gái của mình sâu sắc. Mạc Tiểu Thảo xen lẫn trong đám người, gương mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Nàng có được dùng mạo khiến cho vạn vật khuynh đảo, không tránh được thần tộc thèm nhỏ dãi. Trong mắt thần tộc, nữ tử nhân tộc chẳng qua chỉ là đồ chơi. Mỗi nữ tử bị thần tộc nhìn trúng đều sẽ phải chịu kết cục bi thảm. Nàng âm thầm cười khổ, rốt cuộc ngày này vẫn phải đến sao? Nét mặt của Mạc Thanh Sơn liên tục thay đổi, sau đó bỗng nhiên dập đầu thật mạnh xuống đất. Mỗi một tiếng dập đầu đều vang dội, cả Tử Vi Tông đều có thể nghe thấy rõ. Thỉnh thần sử buông tha cho tiểu nữ, Mạc Thanh Sơn nguyện ý chết thay chủ nữ nhì. Mạc Thanh Sơn thành khẩn nói. Thế nhưng ở trong mắt của thần sử trung niên không còn lấy một nửa điểm thương hại. Hắn thản nhiên nói. Người có thể chết, nhưng bản sử vẫn sẽ mang Mạc Tiểu Thảo đi. Mạc Thanh Sơn bỗng đứng phát lên, nhìn thẳng vào thần sử, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Nhưng hắn ta dám giận lại không dám nói. Sau lưng hắn ta chính là cả một vạn đệ tử Tử Vi Tông. Hắn ta giận dữ lên, vậy thì hơn một vạn đệ tử này sẽ đều chôn cùng. Nhưng người kia chính là nữ nhi mà hắn ta yêu thương nhất, làm sao mà hắn ta có thể trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa được? Thấy ánh mắt của Mạc Thanh Sơn, thần sử trung niên này cau mày, có vẻ vô cùng không vui. Thế nào, người lại dám dùng loại ánh mắt như vậy nhìn bản sử? Đáy lòng của Mạc Thanh Sơn giật thót, cắn răng nói, thần sử thứ tội. Thần sử thản nhiên nói, tội chết có thể miễn, mang vạ khó tránh khỏi. Người tự phế tu vi mình đi, biến làm người thường. Chức vị tông chủ này để cho Lâm Thiên Hàm tới kế nhiệm. Dứt lời, hắn lại quay đầu đi, nói với hai thủ hạ. Dẫn Mạc Tiểu Thảo đi, ai dám ngăn cản, giết. Rõ. Hai thủ hạ lĩnh mệnh đi xuống, muốn bắt lấy Mạc Tiểu Thảo. Sao mặt của Mạc Tiểu Thảo lại tái đi thêm vài phần, nàng muốn kháng cự, thế nhưng nàng không dám. Gương mặt của Mạc Thanh Sơn vặn vẹo mãnh liệt, muốn ngăn lại hai thủ hạ kia, thì thần sử lại trầm giọng nói. Bản sử nói, người tự phế tu vi, người không nghe thấy hay sao? Trong lúc nói chuyện, hai thủ hạ của hắn đã đi đến trước mặt Mạc Tiểu Thảo, muốn vươn tay bắt nàng đi. Hai đạo kiếm quang từ đầu đó bất ngờ đâm đến, hai tên thủ hạ kia mềm mặt lập tức ngã xuống trước mặt Mạc Tiểu Thảo. Mạc Tiểu Thảo hoảng sợ hét lên. Đồng tử của thần sử trung niên co rút, giận dữ hét. Là ai? Ai dám ra tay? Mau đứng ra đây cho bản sứ. Đệ tử của Tử Vi Tông đưa mắt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta nhìn người, đều không rõ tình huống như thế nào. Thần sử trung niên cau chặt mày, cười khẩy. Không ai đứng ra, có đúng không? Dám giết thần sử, Tử Vi Tông các người sẽ đều chôn cùng. Mọi người đồng loạt tái mặt đi, sợ hãi thấp thỏm. Ai giết vậy? Có không mau đứng ra đi, là muốn hại chết tất cả bọn người chúng ta sao? Trời đất, là ai vậy? Muốn hãm hại Tử Vi Tông chúng ta vạn kiếp bất phục sao? Đám đệ tử Tử Vi Tông lúc này mặt xám như trò, hoảng sợ la hét. Những lời này của thần sư có lực sát thương rất lớn. Thần sư nói như vậy không phải là nói xuồng đùa giỡn với bọn họ. Hắn đã nói diệt tông thì thật sự là sẽ diệt tông. Đối với thần tộc mà nói, tiêu diệt một tông môn đó là cái chuyện đơn giản. Ta đứng ngay ở trước mặt người đấy, ngươi không thấy sao? Đúng lúc này, một giọng nói ung dung chợt vang lên. Tiếng nói không có lớn, thế nhưng khiến cho đám người chấn động trong lòng. Trước mặt thần sự lúc này, có một nam tử trẻ tuổi khoanh tay đứng thẳng. Càng đáng sợ hơn, toàn bộ người ở đây không ai phát hiện ra hắn đứng đó từ khi nào. Rõ ràng, hắn đứng vững nơi đó lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác rất không chân thật. Người này đương nhiên không phải là ai khác, chính là Diệp Viễn. Xuyên Việt thời không, pháp tắc không gian của hắn đã đạt tới tầng thứ nhất của bản nguyên. Hơn nữa, đây là pháp tắc không gian do chính hắn lĩnh ngộ mà thành, trọng điệp cùng một chỗ với pháp tắc không gian của thông thiên giới. Cho dù là cường giả thần tộc cũng không phân biệt ra được. Nhưng ngay lúc vừa rồi, rung động trong đáy lòng Diệp Phiến cũng là khó có thể diễn tả thành lời. Hắn thuận theo vòng xoáy thời không đi thẳng tới một kỷ nguyên trước đó sao? Thần tộc ức hiếp vạn tộc, thì ra cũng rất gần với tưởng tượng của hắn. Như thấy được tình huống trước mặt, hắn rốt cuộc hiểu được cảm giác cừu hận của thượng hành là từ đâu mà tới. Đồng tử thần sử này có rút, trầm giọng nói: "Ngươi là ai? Lại dám giết thần sử? Chán sống rồi sao?" Diệp Viễn bày ra bộ dáng không cho là đúng, thản nhiên nói: "Giết thì giết thôi, có thể thế nào đây?" Thần sử trung niên này cau chặt lông mày, lạnh lùng nói: "Khá lắm, dám giết thần sử, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ khiến cho cả Tử Vi Tông này chôn cùng." Diệp Viễn khinh bỉ đáp: "Thần tộc các người bốc mùi ghê vậy. Tự mình là sứ giả của trời cao thật sao? Trước mặt ta, các người chẳng là cái dám gì cả." Mọi người nghẹn họng, khiếp sợ nhìn Diệp Viễn chân chối. Người này ở đâu chui ra, lại dám nói năng bậy bạ như vậy. Thần sử đương nhiên chính là sứ giả của trời cao. Thần sử trung niên nghe vậy thì cười phá lên. Rốt cuộc kẻ tâm thần này từ đâu tới, lại dám nghi ngờ quyền uy của thần tộc chúng ta sao? Hôm nay bản sư sẽ thay trời hành đạo, cho người biết cái gì mới là trời. Dứt lời, thần sử trung niên bộc phát toàn bộ khí thế, tản ra khí tức của thiên đạo cảnh, bát văn trung kỳ đỉnh phong. Thực lực cỡ này tuyệt đối là nghiền ép nhân tộc. Trong mắt hắn ta, cảnh giới của Diệp Viễn chẳng qua là mới đạt tới thiên đế từng năm thôi. Cảnh giới như vậy còn chẳng bỏ cho hắn ta nhét kẽ rằng, hắn ta đương nhiên là không có thật sự để vào trong mắt. Diệp Viễn búng tay, thản nhiên nói: "Kiếm đến." Toàn bộ kiếm của những đệ tử Tử Vi Tông thoáng cái giống như là có ý thức, lao thẳng về phía thần sử. Chiêu thức của thần sử trung niên còn chưa có kịp thành hình, toàn thân đã bị đâm thủng lỗ chỗ. "Chết, chết rồi, hắn giết thần sử rồi." "Ai dám giết thần sử? Sao ngươi lại dám giết thần sử chứ?" "Xong đời, ngươi hại chết toàn bộ chúng ta rồi, Tử Vi Tông lần này xong thật rồi." Sau khi mà Diệp Viễn giết chết thần sử trung niên, phản ứng đầu tiên của đám người không phải là hắn mạnh đến đâu, có thể vượt xa giết chết thần tộc hay như thế nào, mà là cảm thấy hắn làm liên lụy đến bọn họ. Diệp Viễn nghe xong không khỏi lắc đầu thở dài. Ý niệm thần tộc vô cùng mạnh mẽ, đã ăn sâu bén dễ tận xương tủy bọn họ rồi. Những người này hoàn toàn không dám phản kháng. Diệp Viễn đứng cạnh xem, đáy lòng nóng như lửa đốt cho nên mới ra tay. Hắn cho rằng Tử Vi Tông sẽ phản kháng, kết quả mãi tới cuối cùng Mạc Thanh Sơn vẫn không dám ra tay. Nhưng hắn có thể hiểu được, ở dưới áp bách tàn khốc như vậy, nhân tộc chỉ có thể nén giận thôi. Cái giá cho sự chống đối đó là tử vong. Một Tử Vi Tông nhỏ nhỏ làm sao có thể ngăn được quân đội của thần tộc? Con kiến còn muốn sống tạm, huống chỉ là người. "Ồ, thế không bằng các ngươi trói tay ta lại, đưa đến chỗ của thần tộc, được chứ?" Diệp Viễn cười nói. Mạc Thanh Sơn tái mặt, khó coi nói: "Cái này sao mà có thể được? Tiểu huynh đệ, ngươi đừng đùa. Nhưng mà giết thần sử, đó là tội lớn lắm đó. Hắn ta biết Diệp Viễn chào phúng mình. Diệp Viễn nhún vai. Ta nói nghiêm túc, các người không đưa ta đi được sao? Mà Thanh Sơn sửng sốt nhưng vẫn lắc đầu. Tiểu huynh đệ, người là vì muốn cứu chúng ta cho nên mới làm như vậy. Cho dù là Mạc Thanh Sơn ta còn không bằng súc sinh, cũng sẽ không có làm ra loại chuyện như vậy. Tiểu huynh đệ, người mau chóng rời khỏi. Chờ thần quan của cung tuần thiên đến thì người không thể nào đi được nữa đâu. Thần quan đều là những cường giả thiên đạo cảnh bát văn hậu kỳ, người không phải là đối thủ của bọn họ. Toàn bộ Tử Vi Tông cũng chỉ có tông chủ Mạc Thanh Sơn này là thực lực mạnh nhất. Cảnh giới của hắn ta mới đạt đến thiên đế tầng 6. Khoảng cách thiên đế cảnh hậu kỳ vẫn còn kém xa. Một cường giả thiên đạo cảnh bát văn tới là xem như có thể là quét ngang. Diệp Viễn nhớn mày, lạnh giọng hỏi. Người cảm thấy ta đang nói đùa sao? Người không trói ta đưa đi, thì mày ta sẽ diệt Tử Vi Tông các người. Sắc mặt của Mạc Thanh Sơn tái nhợt đi, thoáng cái cảm giác được lực áp bách mạnh mẽ vô cùng. Với thực lực của Diệp Viễn bày ra, tiêu diệt một Tử Vi Tông không đáng kể này chính là một cái chuyện rất dễ dàng. Đang lúc mọi người không biết phải làm sao, thì một người trẻ tuổi chợt đứng thẳng lên. Tiền bối, chẳng lẽ là ngài muốn đi diệt cung tuần thiên? Hắn ta hỏi. Diệp Viễn hơi ngạc nhiên nhìn về phía người trẻ tuổi. Hắn nhớ rõ, người trẻ tuổi này đúng là một trong những thiên tài Tử Vi Tông sắp bị xử tử. Vừa rồi hắn còn bị trói gồ, bây giờ lại đã tự do rồi. Diệp Viễn cười. Thú vị lắm. Ngươi tên gì? Hắn không ngờ giữa đám người khùng núm như vậy còn tồn tại một kẻ có thể nhìn thấu được tâm tư mình. Thật ra ý đồ của hắn không phải là khó đoán, thế nhưng những kẻ ở đây khó mà đoán chúng được, bởi vì họ đã hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phản kháng nữa. Người trẻ tuổi cung kính đáp. Vạn bối Tần Siêu. Diệp Viễn nói. Người đoán không sai đâu. Đúng là ta đang muốn đi diệt cung tuần thiên. Tần Siêu nghiêm mặt. Vạn bối biết đường đi tới cung tuần thiên. Vạn bối có thể là dẫn đường cho ngài. Diệp Viễn hơi kinh ngạc, cười đầy ẩn ý. Người không sợ chết sao? Tần Siêu gật đầu. Đương nhiên là sợ. Như vạn bối đã chịu đủ cuộc sống giống như vậy rồi. Nếu như mà nhân tộc chúng ta không phản kháng, vậy thì vĩnh viễn sẽ bị xem giống như là heo chó. Chỉ cần bọn họ không vui, sẽ giết thịt ăn dần. Huống chi vừa rồi, tiền bối đã cứu người thương của vạn bối. Vạn bối nguyện dùng cái chết đến trả ơn. Diệp Viễn nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Mạc Tiểu Thảo. Lại phát hiện ra nàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể thấy được đều là Tần Siêu tương tư đơn phương. Ở Tử Vi Tông, người thích Mạc Tiểu Thảo không đến 1.000 thì cũng phải có đến 800. Tần Siêu chỉ là một trong số đó. Mà cuộc đối thoại của hai người dọa toàn bộ người còn lại ở chỗ này trợn mắt há mồm. Cung Tuần Thiên đại diện cho thần tộc. Động tới Cung Tuần Thiên chẳng khác nào là vuốt râu hùm. Đến lúc ấy, toàn bộ cao tầng của thần tộc chắc chắn là sẽ xuất động. Đừng nói Diệp Viễn chỉ là thiên đế từng năm, cho dù là hắn vừa giết thần sử cũng đâu có lý do gì đi diệt cung tuần thiên. Đương nhiên, nhân tộc bị ức hiếp đã lâu, cũng sẽ có người không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến thần tộc. Kết cục cuối cùng không cần phải nhiều lời, người trẻ tuổi trước mắt chắc chắn lại là một kẻ không biết tự lượng sức. Hắn rõ ràng là muốn chết, vậy mà Tần Siêu còn muốn theo cùng. Tần Siêu, người cản quấy cái gì vậy? Mạc Thanh Sơn tức giận nói. Hắn ta không dám nổi giận với Diệp Viễn, không có nghĩa là hắn ta không dám quát tháo Tần Siêu. Tần Siêu nở nụ cười sầu thảm. Sư phụ, người quay đầu lại nhìn xem, kia chính là nữ nhi của người đó. Thần tộc muốn tàn phá nữ nhi của người, người còn mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm sao? Còn các người nữa, trong số các người có bao nhiêu người thầm thường Tiểu Thảo sư muội? Thế nhưng mà có ai trong số các người dám đứng ra không? Tiền bối đã cứu chúng ta, cứu các người, cứu Tiểu Thảo sư muội, các người âu yếm. Thế nhưng mà các người chẳng những không cảm ơn hắn, còn muốn trách hắn xen vào chuyện của người khác, liên lụy đến Tử Vi Tông chúng ta. Chúng ta là người chân chính mà không có phải là heo chó, không phải là thịt cá. Thần tộc xem chúng ta giống như heo chó, chẳng lẽ là chính bản thân chúng ta cũng phải coi mình trở thành heo chó sao? Ta đáng ra là đã chết một lần rồi, theo tiền bối đi chết một lần nữa có đáng gì đâu. Từng câu từng chữ Tần Siêu nói đều tràn đầy sự khí phách. Không ít đệ tử của Từ Vi Tông nghe xong đều hổ thẹn cúi đầu. Diệp Viễn nghe hắn ta nói cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Thời đại này cũng vì có rất nhiều hán tử thiết thuyết như Tần Siêu cho nên nhân tộc mới có tương lai. Từ Vi Tông chẳng qua chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của thời đại mà thôi. Thiên hạ này còn có rất nhiều những Từ Vi Tông. Chẳng sợ mỗi tông môn, chỉ cần có một Tần Siêu cũng đã là một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Tiền bối, ta dẫn người đi. Tần Siêu xoay người nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn cười gật đầu. Đi thôi. Hơn vạn người của Từ Vi Tông đứng nhìn theo bóng hai người rời đi. Trong đám người, đầy mắt Mạc Tiểu Thảo sáng long lanh, tự như lần đầu tiên biết sư huynh Tần Siêu này của mình. Dọc đường đi, Diệp Viễn hơi đăm chiêu. Tình cảm của Tần Siêu lại bắt đầu biến đổi. Ban đầu, một bước đi của hắn bi tráng cứ như là gió tiêu điều thổi sông dịch lạnh, tráng sĩ bộ đi không trở lại. Thế nhưng đến khi càng gần đến cung tuần thiền, tần suất hô hấp của hắn ta cũng trở nên dồn dập. Rõ ràng hắn ta bắt đầu khẩn trương và sợ hãi. Sức mạnh khủng khiếp của thần tộc đã khắc thật sâu vào trong lòng của mỗi nhân tộc, khó mà có thể xóa mờ được. Ban đầu Thần Siêu cũng là đầu óc nóng lên cho nên mới liều lĩnh. Thật ra khi tới cung tuần thiền, hắn ta lại cảm thấy bắt đầu thấp thỏm không yên. Diệp Viễn cũng không chú ý tới thay đổi của Thần Siêu mà đang lâm vào tự hỏi. Ta đã rơi vào thời không thác loạn, vậy thế giới này là thật hay giả đây? Nếu như là giả, ta nên làm như thế nào mới có thể quay lại thế giới của chính mình? Nếu như là thật, vậy những việc ta làm tại đây liệu có thay đổi hướng đi của lịch sử, giúp nhân tộc thay đổi phương hướng khác hay không? Nếu như thật sự có thể cải biến lịch sử, vậy ta liệu còn có tồn tại không? Vô số những câu hỏi quanh quẩn ở trong đầu của Diệp Viễn. Hắn xuyên qua thời không mà đến, bản thân chính là một con bướm nhỏ nhỏ. Vậy liệu con bướm nhỏ là hắn có thể khiến cho cuộc sống của đời sau thay đổi toàn bộ không? Đây chính là một vấn đây đúng là một vấn đề thâm ảo. Tiền bối, chúng ta đến nơi rồi. Tần Siêu thấy Diệp Viễn trầm tư, cẩn thận lên tiếng nhắc nhở. Diệp Viễn khôi phục lại tinh thần, liếc thoáng qua Tần Siêu, cười nói: Người sợ sao? Tần Siêu cười gượng: Dạ, có hơi sợ. Chúng ta đơn thương độc mã tiến tới chỗ này, có khác gì là đi tìm chết đâu. Ta biết là tiền bối rất lợi hại, nhưng mà trong cung tuần thiên cũng không phải là chỉ có một cường giả thiền đạo cảnh bát văn đâu. Tuy ta không có sợ chết, thế nhưng chết một cách vô nghĩa như vậy ta lại cảm thấy không đáng giá. Diệp Viễn gật đầu: Người nói đúng, chết như vậy không hề có ý nghĩa. Tần Siêu sừng sốt: Vậy ý của tiền bối là không đi nữa hay sao? Tần Siêu rất buồn bực, chẳng lẽ là tiền bối cũng chùn bước? Diệp Viễn bật cười. Nhưng ai nói với người chúng ta đi vào nhất định là chịu chết đây? Hai mắt Tần Siêu sáng ngời, mừng như điên nói: Chẳng lẽ tiền bối ngài còn ẩn giấu một quân đội sao? Ta biết ngay mà, cơ chí như tiền bối làm sao mà có thể làm ra loại chuyện ngu ngốc giống như là tự sát được. Diệp Viễn trợn tròng mắt xem thường: Nào có quân đội gì đâu, người nghĩ quá nhiều rồi, đi thôi. Linh khí ở đây rất nồng đậm, nơi này chính là một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ, ẩn sâu bên trong lớp sương mù, có vẻ thần bí tang thương. Chỗ này chính là cung tuần thiền, nơi các tộc kính sợ ngưỡng vọng. Đứng lại, các người là ai? Sao lại dám xông vào cung tuần thiên? Một vài bóng người bất chợt xuất hiện, quát lên ngăn cản hai người Diệp Viễn. Mấy người này đều là những cường giả thiên đế cảnh trung kỳ, chỉ là bọn họ lại đều là nhân tộc. Diệp Viễn thấy mấy người này thì cau mày, hỏi Tần Siêu bên cạnh: Tại sao ở trong cung tuần thiên lại có nhân tộc? Tần Siêu nhìn Diệp Viễn giống như nhìn quái vật. Chẳng lẽ tiền bối ngài không biết rất nhiều cường giả nhân tộc đều sẽ nghe lệnh của thần tộc tới làm việc sao? Thậm chí bọn họ còn trở thành tay sai giết hại dân lành thay cho thần tộc. Bọn họ đều chính là phản đồ của nhân tộc. Làm càn! Thần tộc chính là sứ giả của thượng thiên, đứng trên cả vạn tộc. Làm việc cho thần tộc chính là nghĩa vụ của mọi tộc. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi dám nói ra những lời lẽ như vậy nên nhận lấy cái chết đi. Một người trong đó giận dữ quát lên: Phập. Hắn còn chưa nói xong thì đã bị vô số những đạo kiếm quang chém chết. Luôn có một vài kẻ tham sống sợ chết, luôn sẽ có một vài kẻ phản bội lại chủng tộc. Diệp Viễn có thể hiểu, nhưng hắn rất không thích. Có một số việc còn nặng hơn cả tham sống sợ chết. Nếu như là Diệp Viễn, hắn thả chết cũng sẽ không có tới làm tay sai cho thần tộc. Các thiên đế khác thấy Diệp Viễn ra tay tàn nhẫn mạnh đến vậy thì đều khiếp sợ. Người dám giết người của cùng tuần thiên, người không muốn sống nữa hay sao? Người đâu, có kẻ muốn tạo phản. Một cường giả thiên đế khàn giọng gào lên, giọng của hắn lập tức truyền đi khắp cùng tuần thiên. Tần Siêu biến sắc mặt, kêu lên, không tốt rồi, cường giả của thần tộc đều bị đánh động rồi, tiền bối, chúng ta mau chạy. Diệp Viễn không nhúc nhích, cười, hoảng cái gì chứ, ta còn ước gì là bọn chúng đều đến đây. Chỉ vài cái hô hấp sau, hai người Tuần Siêu đã bị hơn 10 vị cường giả thần tộc bao vây. Đương nhiên, có càng nhiều hơn, bên ngoài còn có cường giả thiên đế của những tộc khác, số lượng đại khái chừng khoảng hơn 100 người. Thậm chí, giữa bọn họ có không ít người đã đạt đến thiên đế hậu kỳ. Thấy đội ngũ khủng bố như vậy, Tuần Siêu sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Hắn ta chẳng qua là một thiên tôn nhỏ nhỏ, nào đã từng đối mặt với thế trận đáng sợ thế này. Bất kể một người nào trong số bọn họ ngoắc ngoắc ngón tay út thôi là hắn ta đã sẽ chết ngay. Một cường giả thiên đạo cảnh bát văn mặc trang phục hòa lệ chậm rãi bước ra khỏi hàng, nhìn Diệp Viễn chằm chằm, lạnh lùng nói, tiểu tử vô liêm sỉ từ đâu tới, dám chạy đến cùng tuần thiên chúng ta gây rối, chán sống quá rồi có đúng hay không? Diệp Viễn nhìn đối phương lắc đầu, gây rối sao? Không không, ta không có phải đến đây để gây rối. Cơ giả kia cười khẩy. Người đã giết người trong phạm vi cung tuần thiền, lại còn dám nói mình không gây rối. Dám giết người, giờ lại không có dám thừa nhận sao? Diệp Viễn nhếch miệng cười. Ta thật sự không phải đến đây để gây rối. Ta chỉ đến đây để diệt cung tuần thiền các người thôi. Lời này vừa nói, cả đoàn người đều sửng sốt. Sau đó thì nhau cười phá lên. Cái gì? Hắn nói là muốn diệt cung tuần thiên chúng ta sao? Ây da, chuyện này thật sự là quá buồn cười. Tiểu tử này từ cái xó xỉnh nào chui ra vậy? Cảm thấy chúng ta nhàm chán quá rồi, cho nên là cố ý đến đây bày trò để cho chúng ta xem sao. Đừng nói là diệt cung tuần thiên, cho dù chỉ là giết một thần sử thôi, Tử Vi Tông đã cảm thấy giống như chọc chuyện lớn tận trời. Vậy nên Diệp Viễn nói như vậy, có thể tưởng tượng được sức sát thương lớn đến nhường nào. Bọn họ cứ giống như là nghe được một chuyện cười đáng cười nhất thế gian, cười không ngừng lại. Hình như ta đã từng gặp tên tiểu tử bên cạnh hắn rồi thì phải. Là người của Tử Vi Tông sao? Bỗng nhiên có một cường giả nhân tộc trong đám người thốt lên. Tần Siêu nghe vậy thì sắc mặt tái mét. Hắn ta cho rằng bản thân mình chính là một kẻ vô danh tiểu tốt, sẽ không có ai nhận ra mới phải. Ai ngờ lại vẫn có người nhận ra. Tình cảm của hắn ta dành cho Tử Vi Tông rất sâu đậm. Hắn ta không hy vọng Tử Vi Tông chịu liên lụy tới. Nếu như bị người của Cung Tuần Thiên biết hắn là đệ tử của Tử Vi Tông, vậy thì Tử Vi Tông sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Tử Vi Tông sao? Thật đúng là to gan. Chờ giết chết hai thiên tiểu tử này, Tử Vi Tông cũng không cần phải tồn tại trên cõi đời này nữa. Thần tộc ăn mặc hoa lệ kia tức giận nói. Trong lúc mà Thần Siêu sợ hãi mất vía, Diệp Viễn vỗ nhẹ bờ vai của hắn ta, cười nói, cứ yên tâm đi, không ai biết ngươi là người của Tử Vi Tông đâu. Mọi người sửng sốt, tiểu tử này là ngớ ngẩn sao? Toàn bộ người ở đây đều đã biết, sao lại nói là không có ai biết chứ? Đóng băng không gian. Trong lúc cả đám người còn đang ngây ngẩn, Diệp Viễn đã nhanh nhẹn bấm tay, bắn ra. Không gian tựa giống như mặt nước, nhoáng lên từng tầng gợn sóng. Trong khoảnh khắc, nếu mà toàn bộ cường giả thần tộc cũng như là nhân tộc đều cấp tốc biến đổi. Không ổn rồi, đây là đóng băng không gian. Chúng ta không thể xuyên qua hư không. Đáy lòng mọi người kinh hoàng không thôi, sợ hãi nhìn về phía Diệp Viễn. Không ai tưởng tượng được Diệp Viễn có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian đến cảnh giới đáng sợ như vậy. Ánh mắt thần tộc mặc lộng lấy y phục kia ngưng trọng, trầm giọng quát. Hoảng cái gì chứ? Cho dù là hắn đóng băng không gian lại, Một mình hắn chẳng lẽ là còn có thể đối phó với toàn bộ chúng ta sao? Xem ra là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc vừa mới quật khởi. Giết hắn tuyệt đối chính là lập được công lớn. Rõ, công chủ. Cả đám nghe xong cảm thấy đúng là như vậy. Lập tức không còn hoảng sợ nữa, thậm chí lộ ra ánh mắt tham lam. Thần tộc ăn mặc hoa lệ này chính là cung chủ của Cung Tuần Thiên, cường giả thiên đạo cảnh Bát Văn Đỉnh Phong. Cường giả nhưng ấy thực lực đã không kém Nguyên Cửu bao nhiêu. Cường giả thiên đạo cảnh Bát Văn này thêm một chúng cường giả thiên đế phía sau, tiếp phía trước giết thẳng về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn bình tĩnh không thèm đếm xỉa tới, thản nhiên phun ra hai chữ: kiếm đến. Kiếm của ta sao lại tự nhiên không có nghe sai sử? Một đám cường giả sử dụng kiếm đều hoang mang sợ hãi, mà kiếm của bọn họ đều là vô thức bay khỏi tay nhào về phía Diệp Viễn. Cùng lúc đó, toàn bộ phi kiếm ở trong phạm vi Cung Tuần Thiên cũng đều bay về phía Diệp Viễn. Thoáng cái không trung đã bị bóng kiếm che dập. Kiếm đạo bản nguyên, trận đạo bản nguyên, không gian bản nguyên, cái người này rốt cuộc là ai vậy? Từ khi nào mà nhân tộc lại xuất hiện một thiên tài nghịch thiên đến như vậy? Vì sao thần tộc không có thu được bất cứ tin tức nào? Thật là đáng sợ, để thiên tài bậc này trưởng thành, phải sẽ trở thành mối họa lớn cho thần tộc chúng ta. Dù là cường giả thần tộc hay nhân tộc, vừa thấy trận thế khiếp người này thì đều mặt xám như trò. Một tiểu tử thiên đế từng năm lại có thể lĩnh ngộ tam đại bản nguyên, trong đó còn có một pháp tắc chí cao. Thiên phú như vậy thật sự là khủng bố. Ánh mắt của cung chủ Cung Tuần Thiên trở nên nghiêm trọng, thầm nghĩ: không được, nhất định là phải giết tiểu tử này, mà không nhất định là sẽ là mối họa lớn của thần tộc chúng ta. Cùng tiến lên, giết hắn. Cung chủ Cung Tuần Thiên không chút nào do dự hạ lệnh. Tuy trận thế Diệp Viễn bày ra vô cùng dọa người, nhưng hắn có thể dọa sợ kiểu người như là cung chủ Cung Tuần Thiên. Với thực lực của cung chủ Cung Tuần Thiên, một mình đấu 10 nhân tộc thiên đế từng 9 cũng không phải là nói chơi. Huống chi Diệp Viễn chỉ là thiên đế từng 5. Sau khi cung chủ hạ lệnh, phần lớn cường giả đồng thời xuất chiêu. Tuy bọn họ không thể nào xuyên qua hư không, nhưng cũng không ảnh hưởng đến bọn họ thi triển thủ đoạn. Đặc biệt là những cường giả Bát Văn hậu kỳ thần tộc, uy thế kia thật sự cao hơn tới vài cấp bậc. Tần Siêu đứng cạnh Diệp Viễn mà mặt tái nhợt như giấy, trắng bệch không chút máu. Hắn ta nào đã gặp qua trận thế khủng bố đến nhường này? Ngươi đừng phản kháng, phải nghe theo ta bố trí, mà không ta không cam đoan được sự an toàn của ngươi đâu. Giọng Diệp Viễn từ tốn vang lên, khiến cho Tần Siêu thoáng rùng mình. Đối mặt với đông đảo cường giả như vậy mà người này vẫn nhẹ nhàng bâng quơ giống như là không có chuyện gì. Cứ như là trước mặt hắn không phải là cường giả thần tộc mà chỉ là một đám gà quê chó nhà vậy. Kiếm trận chân niết, khởi. Diệp Viễn khẽ ngoác đầu ngón tay, kiếm trận đáng sợ lập tức ngưng tụ. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian biến thành chiến trường địa ngục. Những tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên tục. Những cường giả nhân tộc đằng trước, cho dù là cao thủ thiên đế hậu kỳ đứng ở giữa kiếm trận, cũng mong manh giống như một tờ giấy, thoáng cái đã chết một mảng. Phải biết rằng, ngay cả Bất Trắc Chi Tử như Bàng Chấn cũng không kiên trì nổi bao lâu ở dưới kiếm trận này của Diệp Viễn, huống chỉ là những người này. Các Bất Trắc Chi Tử kia có ai không phải là những cường giả siêu cấp từng 7, từng 8. So với các Bất Trắc Chi Tử, những nhân tộc này quá bình thường. Đồng tử cung chủ Cung Tuần Thiên mãnh liệt co rút, bị tình cảnh trước mắt khiến cho giật thót. Hắn ta chưa bao giờ tưởng tượng được nhân tộc sẽ có lúc mạnh đến như vậy. Chiến đấu vượt dài, thủ đoạn giết người hàng loạt, cho dù là thần tộc như hắn ta cũng làm không được. Thần tộc rất mạnh, nhưng thiên tài của thần tộc có thể giống với Diệp Viễn, tại cảnh giới này phất tay là có thể chém giết nhiều cường giả thiên đế hậu kỳ đến như vậy sao? Tuyệt đối là không có khả năng. Càng nhận biết thủ đoạn của Diệp Viễn, đáy lòng cung chủ càng chấn động mãnh liệt. Nhân tộc chết sạch, rồi tới lượt thần tộc. Thần tộc đứng giữa kiếm trận cũng không thể nào kiên trì nổi bao lâu. Thủ đoạn khủng bố cỡ nào cũng không thể phát huy ra uy lực chân chính ở bên trong kiếm trận được. Kiếm trận chân niết bây giờ đã được Diệp Viễn dùng nhập với không gian bản nguyên, uy lực thăng cấp lên rất nhiều. Tam đại bản nguyên dung hợp làm một, uy lực lớn đến không có thể nào tưởng tượng được. Kiếm trận chân niết sau khi mà cường hóa đã hoàn toàn không có nhược điểm. Giờ khắc này, cung chủ Cung Tuần Thiên rốt cuộc cũng cảm nhận được sức ép của tử vong. Hắn ta muốn bỏ chạy, thế nhưng không gian đã bị đông cứng. Hơn nữa kiếm trận không có ngừng dây dưa, hắn ta không có tìm được bất cứ cơ hội nào để mà chạy. Không gian đóng băng tương đương với không gian nơi này đã bị Diệp Viễn khống chế hoàn toàn. Không thể nào vận dụng lực lượng không gian, chỉ mượn thần nguyên của mình để mà phi hành là không có thể nào trốn thoát được. Không được rồi, nhất định là phải truyền tin tức này ra ngoài, bằng không thì tương lai ắt sẽ có họa lớn. Ý niệm này vừa xuất hiện, công chủ cung Thuần Thiên không hề do dự rút ra một viên thủy tinh màu trắng. Thuấn tấn tinh, đây chính là thủ đoạn truyền tin khẩn cấp của thần tộc. Một khi khởi động, trong vòng một ngày là có thể truyền tin tức lên cung Thuần Thiên tầng cao hơn. Công chủ cung Thuần Thiên lẩm bẩm: Thiên Nam có người, lĩnh ngộ được tam đại bản nguyên, tai họa rất lớn, tốc khiển cửu văn tới giết. Cách. Công chủ cung Thuần Thiên vừa nói xong, trực tiếp liền bóp nát Thuấn tấn tinh, một sợi ký hiệu màu trắng chợt lóe lên. Tin tức này vậy mà có thể xuyên thấu qua không gian đóng băng của Diệp Viễn. Tiểu tử, cho dù là người giết được toàn bộ chúng ta thì người cũng sẽ phải chết thôi. Chờ tin tức đến được cung Thuần Thiên Nam cũng là ngày giỗ của người đã định. Công chủ cung Thuần Thiên này cười lạnh. Hắn ta đã không có chút tin tưởng nào khi mà đối mặt với Diệp Viễn, bởi vì hắn ta dùng hết mọi cách có thể nghĩ ra cũng không thể nào đột phá được kiếm trận của Diệp Viễn. Diệp Vấn cũng đã sớm chú ý đến động tác của công chủ cung Thuần Thiên, nghe hắn ta hù dọa thì cười nhạt một tiếng. Ồ, vậy sao? Ngươi nhìn ra sau lưng ngươi xem. Vẻ mặt của công chủ cung Thuần Thiên lập tức thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thì thấy cái sợi ký hiệu màu trắng kia dừng khựng lại ở sau lưng hắn ta chừng khoảng hơn 100 trượng, đang nhích từng tí giống như một con rùa, vốn là không thoát ra khỏi phạm vi của kiếm trận. Đồng tử công chủ điên cuồng co rút, kinh hồ: là pháp tắc thời gian, người sao người làm được? Đúng là pháp tắc thời gian. Ký hiệu truyền tin kia có thể là xuyên thấu qua không gian, nhưng lại không thể nào phá vỡ được pháp tắc thời gian. Chỉ pháp tắc thời gian, ký hiệu vốn nhanh như chớp đã hoàn toàn biến thành tốc độ rùa bò. Pháp tắc thời gian lúc này đã không phải là 1/30 nữa, 1/30 cũng không thể nào ngăn trở tốc độ tin tức nhanh như vậy. Pháp tắc thời gian trước mắt đã đạt tới tỷ số 100/1 đáng sợ. Diệp Viễn bị cuốn vào thời không loạn lưu, đúng là hung hiểm vô cùng, nhưng cũng khiến cho hắn chiếm được chỗ tốt thật lớn. Dù là pháp tắc thời gian hay pháp tắc không gian, hắn đều cảm ngộ rất nhiều khi mà bị cuốn vào bên trong thời không loạn lưu. Hơn 10 ánh sáng lạnh lóe lên, cắt ký hiệu màu trắng kia thành vô số mảnh nhỏ. Sắc mặt của cung chủ cung Thuần Thiên xám như màu đất, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, giống như đang nhìn một con quái vật vậy. Được rồi, bây giờ ta có thể tiễn các người ra đi. Diệp Viễn thản nhiên nói, giọng rất lạnh lùng. Rất nhanh, một tin tức đáng sợ vang vọng khắp toàn bộ Thiên Nam. Thiên Nam cung Thuần Thiên bị người ta phá hủy hoàn toàn. Dù là ai thì hắn cũng không buông tha. Toàn bộ mọi người, bao gồm cả cung chủ đều đang ngã xuống. Tin tức này giống như là một cơn lốc thổi quét qua toàn bộ Nam giới. Thoáng cái, toàn bộ nhân tộc đều đang nghị luận chuyện này. Bọn họ bị tin tức này khiến cho chấn động, bởi vì chưa từng có người nào có thể là phá hủy cung Thuần Thiên thành công. Đáng sợ hơn là một chút dấu vết cũng không lưu lại, không biết là rốt cuộc là người nào đã ra tay. Đã có thể phá hủy cung Thuần Thiên còn không lưu lại một chút dấu vết, e rằng ít nhất cũng phải là cường giả thiên nhân nhị suy trở lên. Có cái rắm, thiên nhân nhị suy có thể là phòng được Thuấn tấn tinh hay sao? Cho dù là thiên nhân ngũ suy cũng là hiếm người làm được. Thế rốt cuộc là ai làm chứ? Chuyện này thật sự là chuyện lớn, xưa nay chưa từng có. Các tộc đều đang phấn chấn, bọn họ chỉ là quần chúng qua đường, nhưng bọn họ cũng là kẻ chịu áp lực. Hành động này của Diệp Viễn thật đúng là khiến cho người ta sung sướng. Bọn họ không dám lộ ra, nhưng đáy lòng lại âm thầm vui vẻ. Rốt cuộc thì cũng có thể chút giận một phen. Thế nhưng khi tin tức này truyền về Tử Vi Tông, cả tông môn liền lặng ngắt như tờ. Hai người Tần Siêu thật sự là có thể thành công sao? Sao có thể như vậy chứ? Chuyện đáng sợ ở đây không phải là bọn họ đã thành công, mà là cung Thuần Thiên thậm chí còn chẳng có kịp truyền tin tức ra ngoài. Rốt cuộc cái người trẻ tuổi kia, hắn đã thần thánh phương nào? Còn nữa, đến cùng thì hắn có thể là làm được như vậy. Rất nhiều câu hỏi quanh quẩn ở trong lòng đám người Từ Vi Tông. Bây giờ bọn họ hận không thể nào bắt Tần Siêu về tông môn, hỏi hắn xem rốt cuộc là chuyện này là thế nào. Người trẻ tuổi này xuất hiện quá đột ngột, thực lực lại mạnh đến mức khiến cho kẻ khác giận sôi. Còn rất thần bí nữa, toàn bộ thiên nam địa vực chỉ có Từ Vi Tông biết xảy ra chuyện gì, nhưng đồng thời bọn họ cũng không biết gì. May là chỉ cần tin tức không lọt ra ngoài, thì ra Từ Vi Tông bọn họ cũng sẽ không gặp phải tai nạn ngập đầu. Bởi vì ngay cả thần tộc cũng không biết xảy ra chuyện gì, đương nhiên không ai liên tưởng đến trên đầu bọn họ. Có điều mà Thanh Sơn cũng lo chuyện cùng Thuần Thiên bị diệt sẽ nhanh chóng lan truyền lên tầng cao hơn. Tới khi đó, cùng Thuần Thiên nam giới chắc chắn là sẽ bùng nổ, rồi tông môn nào chịu bất hạnh còn là nói không chừng. Tông chủ, sao ngài không nói gì vậy? Trong lúc mọi người đang kịch liệt thảo luận, có người phát hiện Mạc Thanh Sơn trầm mặc không nói gì, không có nhịn được trưng cầu ý kiến. Nét mặt của Mạc Thanh Sơn thoáng biến đổi. Ta là đang suy nghĩ, thì ra thần tộc cũng không có phải là bất khả chiến bại. Toàn bộ Từ Vi Tông đều yên tĩnh. Đúng như vậy, thì ra thần tộc cũng không phải là bất khả chiến bại. Đúng là chủng tộc của bọn họ vô cùng mạnh, nhưng bọn họ cũng sẽ chết thôi. Lời này của Mạc Thanh Sơn tựa giống như là ôn dịch, lặng lẽ lan tràn ở trong lòng của mọi người. Mà hắn ta cũng không quan tâm đến sự kinh ngạc của người khác, chỉ tiếp tục nói. Mấy ngày này ta luôn tự hỏi lời của Tần Siêu nói hôm ấy, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật đúng không ra gì. Ngay cả nữ nhi của mình cũng không dám đứng ra bảo hộ, ta còn là con người nữa hay sao? Hắn nói không sai đâu, chúng ta là người, không phải là súc vật do thần tộc chăn nuôi. Chúng ta đã chết lặng đến không còn tâm huyết nữa, mà e rằng đây chính là điều mà thần tộc hy vọng nhìn thấy nhất. Nhưng tông chủ, tiểu tử kia có thể làm được không có nghĩa là chúng ta cũng có thể làm được. Thần tộc thật sự quá mạnh mẽ. Có người lập tức phản bác. Mà Thanh Sơn gật đầu. Đúng vậy. Cho nên chúng ta cần phải khiến cho mình mạnh lên. Đối thoại tương tự cũng xảy ra ở rất nhiều những tông môn tại Thiên Nam. Hành vi diệt cùng thần thiên của Diệu Viễn thường giống như là một hạt mầm đâm chồi nảy mầm ở trong lòng đám người Thiên Nam. Các tộc suy nhược xem thần tộc là sứ giả của Thượng Thiên. Đây là hiệu quả của sự đàn áp tàn nhẫn của thần tộc vô số năm qua, gây cho các tộc bị ám ảnh tâm lý rằng thần tộc chính là bất khả chiến bại. Nhưng khi có một người ngang trời xuất thế đánh vỡ thần thoại này, cũng tương đương cho mọi người một kích đánh vào thật mạnh. Tựa giống như là một tia rạng đông giữa đêm đen u tối, mang theo ánh sáng mỏng manh. Ánh sáng này cuối cùng cũng sẽ nở rộ, trả lại ban ngày tươi sáng rực rỡ cho nhân gian. Mà Diệp Viễn chính là ánh dạng đông. Trên một tòa linh sơn, Tần Siêu đã hoàn toàn hóa thân thành người hâm mộ nhỏ của Diệp Viễn. Hắn ta nhìn Diệp Viễn đang múa kiếm, ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Bây giờ Diệp Viễn trong mắt hắn ta chính là câu nói kia. Kinh hồng thoáng qua. Kinh hồng thoáng nhìn, kinh diễm cực điểm. Trận chiến ấy, hắn ta đứng ở trong kiếm trận, chứng kiến Diệp Viễn giết người nhẹ như mây gió, vĩ ngạn, thánh thần. Khi đó hắn ta mới biết thì ra nhân tộc còn có thể mạnh đến mức như vậy. Thiên đạo sứ giả trong mắt bọn họ đến dưới kiếm của Diệp Viễn chẳng khác nào là gà què chó đá. Diệp Viễn giết là những người như thế nào? Đều là những cường giả siêu cấp thiên đạo cảnh bát văn đỉnh phòng, còn không phải chỉ có một người. Một người đơn đả độc đấu đến với một đám người. Sự can trường đó, khi thế bể ngã thiên hạ ấy đã khắc thật sâu vào trong lòng Tần Siêu, không có thể nào xóa mờ. Càng khiến cho hắn ta bất ngờ và mừng rỡ, đó là Diệp Viễn nguyện ý dạy hắn ta kiếm pháp. Tần Siêu ở Tử Vi Tông dùng kiếm nổi danh, thiên phú rất cao. Đương nhiên, đây là tính ở trong phạm vi Tử Vi Tông thôi. Khi Tần Siêu rón rén thỉnh cầu chuyện này, Diệp Viễn không chút nào do dự liền đồng ý. Không vì gì khác, chỉ vì hắn ta có thể dũng cảm đứng ra. Hơn nữa, cùng với mình đến cung Tuần Thiên. Như chờ tới lúc truyền thụ kiếm đạo cho Tần Siêu, Diệp Viễn mới nhận ra thiên phú kiếm đạo của người này cũng thật sự là khiếp người. Khi trước thực lực kém như vậy, chủ yếu là vì kiếm đạo của Từ Vi Tông nát. Ánh mắt Diệp Viễn cực cao, giúp Tần Siêu thay đổi công pháp. Hơn nữa dạy ta hắn ta lĩnh ngộ kiếm đạo. Kết quả, là kiếm thuật của Tần Siêu tiến bộ rất nhanh. Sĩ Viễn thấy vậy cũng không nhịn được cảm khái, thiên phú của thiên tài thượng cổ đúng là không phải người đời sau có thể so. Chỉ là trong lòng Diệp Viễn cũng hiểu rõ đạo lý, linh khí thời đại này nồng đậm cũng không phải đời sau có thể so. Thông thiên giới tại thời điểm này và thông thiên giới về sau sẽ là hai mặt hoàn toàn khác biệt. Trận chiến diệt thế mang đến thương tổn quá lớn cho thông thiên giới. Trận chiến này đánh cho không gian rách nát, ngân hà đảo lộn. Mãi tới hơn 100 triệu năm sau thì mới dần có thể khôi phục lại. Nhưng ở thời đại Diệp Viễn sinh ra, linh khí đã khôi phục rất nhiều. Mà những thiên tài như Vạn Trần cũng xuất hiện mạnh mẽ lớp lớp. Luận về thiên phú, Vạn Trần chắc chắn là không thua kém bất cứ thiên tài nào thời đại này. Có thể dung hợp được ngũ hành một cách hoàn mỹ, cho dù tới thời đại này cũng là những thiên tài tuyệt đỉnh. Chỉ cần cho Vạn Trần thời gian, hắn tuyệt đối là có thể trưởng thành lên, trở thành tồn tại đối kháng được với các bậc thủy tổ. Đáng tiếc, thời gian dư lại không còn bao nhiêu. Tiền bối, thì ra kiếm pháp còn có thể thi triển như vậy. Ngài thật sự là quá lợi hại. Vạn bối có thể học được 1% của ngài thôi, cũng không có sợ cái đám thần tộc kia nữa. Tần Siêu vô cùng hưng phấn nói. Kiếm đạo do Diệp Viễn thi triển khiến cho Tần Siêu sinh ra cảm giác mọi thứ đều sáng rõ. Lúc này hắn ta mới hiểu được thì ra kiếm đạo còn ẩn chứa nhiều cách vận dụng như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn ta suy một xa bà, trong đầu hiện ra đủ những loại ý tưởng kỳ diệu. Diệp Viễn cười. Pháp tác chỉ lực cũng không phải là càng nhiều càng tốt đâu. Chỉ cần là người dốc lòng theo kiếm đạo, tương lai đạt được các bậc quy tắc thì ngay cả lão tổ thần tộc cũng phải kiêng kỵ người 3 phần. Tần Siêu nghe vậy nhiệt huyết sôi trào, vẻ mặt hứng khởi. Sự chỉ điểm của Diệp Viễn đã mở ra cho hắn ta một cánh cửa hoàn toàn mới. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên ra ngoài thôi. Diệp Viễn nói. Tần Siêu sừng sốt. Tiền bối, chúng ta đi đâu vậy? Diệp Viễn cười đáp. Diệt cung thần thiên. Tần Siêu chấn động lên. Còn diệt nữa? Đại nhân, có phải là quá nguy hiểm không? Chẳng may mà gặp cường giả thiên đạo cảnh cửu văn. Diệp Viễn cười đầy tự tin nói. Ta đã muốn đi, có ai giữ được ta sao? Tần Siêu thả lòng, gật đầu giống như gà mổ thóc. Đương nhiên là không có giữ được rồi. Mấy ngày sau, cung thần thiên tại trung tâm địa vực nam giới tận diệt. Lại nửa tháng sau đó, cung thần thiên địa cực cẩm tây tận diệt. Ngay trước khi Diệp Phiến rời núi, một cường giả thiên đạo cảnh cửu văn đã dẫn đội hạ xuống thiên nam địa vực, định bắt đầu điều tra việc cung thần thiên toàn diệt. Sau đó liên tục nhận được một đám tin tức. Thiên đạo cảnh cửu văn hỗn độn trong gió. Này còn tra cái rắm. Một cung thần thiên toàn diệt còn có thể là tình cờ. Liên tiếp mười mấy cung thần thiên bị diệt, chắc chắn là âm mưu lớn. Bọn họ có muốn điều tra cũng không theo kịp mà trà, bởi vì đây không phải là việc ở riêng địa giới thiên nam, cả nam giới xôi trào trong nháy mắt. Hết tập 412. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.